Dù em nói sẽ yêu mình anh mãi mãi, chuyện tình nào có mấy ai ngờ đến. Lời ngọt ngào kia khác chỉ đường mật trên môi, nói ra càng thêm buồn thôi. Dù lòng em chẳng muốn chia lìa cho khổ đau, cuộc đời nhiều khi phải quên mà sống. Đường tình giờ đôi ngã, ai buồn nhiều hơn ai, khác gì bận tâm làm chi. Khi suy yêu nhau bằng tình yêu ngây thơ, ai không mơ ước lâu dài. Hôm nay xa nhau còn lại bao thương đau, thà rằng đừng quen biết nhau. Ta sống như bao đời thôi, chẳng yêu thương buồn vui. Con tim ta vô tri chẳng nghĩ suy. Tình yêu ngu đi, đừng than khóc chi. Để thêm ướt mi rằng cách xa tình còn thiết tha, còn hằng phải đến với rồi cha hỏi tình ai quá chu cây. Được gì ngồi chi ngồi cạnh thì ngồi ya thi. Hiện tại mi xin cảm tô mù hiếm, chỉ mình giờ đi sơn châu liều nhanh trôi kiếm. Quá thơ, tỏ ngó sau biên. Giờ xì ngó chỉ ngó cân đi ngồi nhà khi, nhật thầu mi huy cắm khôi màn chi. Hiện tại giờ mi có bố trình năng nguyên ghi, chỉ để xịt đi châu xì. Xíu xíu xa xa, chừng nhận to giá tiên. Ngõ dẫn càng to hi nì. Cú cú tan tan, xùm lội bắt xăm xuy. Thời duyên sợi trôi sáng bi. Nhớ hối xăm hò qua hiên, sớ xăm hò biên chiên. Có nhau có say cài tố ba duyên. Chào kim, hồ ngoài ba tim, chuyện gì hay biết.